Sắt Long Hệ Thống, chương 93, Dung Hợp Long Chi Cửu Tử Máu Huyết. Góc truyện audio.com, hắn vẫn bình tĩnh ngồi đó như vậy như một xác chết vậy. Hai mắt nhắm nghiền cứ một lúc thì nhíu lại tỏ vẻ đau đớn nhưng lập tức lại giãn ra. Mồ hôi bắt đầu làm ướt cả áo của hắn. Dung hợp cửu tử chi huyết không đơn giản như vậy. Hắn đang hấp thụ máu của Ly Vẫn. Nó làm cho hắn có cảm giác như bị ném vào một hầm băng vạn năm vậy. Cảm giác tê buốt lan lên cả trên đầu của hắn. Thành công, ha ha ha, đệ tam biến, bây giờ đến lượt phụ hí máu huyết. Người hắn phát ra tiếng nổ nhỏ còn hắn thì mở mắt ra mỉm cười nói. Không sai, hắn thành công dung hợp Ly Vẫn huyết mạch sau nửa tháng. Hắn lại lấy một bình máu khác ra, lần này là phụ hí. Cửu tử bên trong xếp vị trí thứ 8, tụ linh trận có vấn đề sao? Hay cái khác vậy, hắn quan sát tụ linh trận của mình nghi hoặc nói. Hắn có cảm giác trong này linh khí loãng đi khá nhiều. Hắn vung chảo đánh nát trận ban đầu sau đó lại bố trí lại tụ linh trận khác lần này chỉ bao quanh hắn mà thôi. Dung hợp đệ nhị long tử chi huyết, mọi chuyện xong xuôi hắn lại quay trở về chỗ ngồi của mình. Lại lấy bình thủy tinh màu vàng đó ra, một giọt máu lại bay vào mi tâm của hắn, giọt máu vừa vào liền từ từ tan ra, thế là quá trình dung hợp của hắn bắt đầu. Ảo thuật hình như đúng rồi, lại đột phá rồi, bây giờ đã là đệ tứ biến, đến lượt ngươi rồi Bệ Ngạn. Người hắn lại mạnh mẽ nổ một tiếng, còn hắn lại mở mắt ra cười lớn nói. Hắn không sợ nhất là ảo thuật mà phụ hí máu huyết lại là ảo thuật khiến hắn cực kỳ buồn cười nên hắn chỉ tốn 10 ngày mà thôi. Lại một giọt máu bay vào mi tâm hắn, lần này là Bệ Ngạn máu huyết, quá trình dung hợp đó lại bắt đầu. Muốn đấu bá khí với ta, một giọt máu của ngươi thì còn chưa đủ đâu. Lại cảm ơn ngươi đã khiến ta lại đột phá nữa rồi. Đệ ngũ biến, giọt thứ tư, bá hạ. Lại một tiếng nổ từ thân thể hắn sau 15 ngày. Hắn mở mắt ra nói. Lần đầu tiên hắn thấy có kẻ dùng bá khí đấu với hắn. Kết quả thì ai cũng biết rồi. Một giọt máu lại bay vào mi tâm của hắn một lần nữa. Quá trình lại cứ thế tiếp tục. Nếu hai giọt trước rất đơn giản thì lần thứ tư này giống với lần đầu tiên. Nó làm mên cực kỳ đau đớn. Muốn chơi trọng lực với ta còn chưa đủ cơ đâu. Lần này ta lại thành công rồi. Đáng tiếc là không đột phá nổi. Giọt thứ năm, toan nghê, hắn sau 15 ngày hắn có cảm giác như bị đè dưới núi thì hắn rút cuộc đã thành công dung hợp giọt thứ tư nhưng không thể đột phá nhưng thân thể thì rất lớn tăng lên. Lại một giọt máu màu vàng bay vào mi tâm của hắn. Quá trình này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Dầm, khốn kiếp, không sao, lại đột phá là tốt rồi. Đệ lục biến rồi, để xem đệ lấy cái gì hơn ta. Chấm, giọt thứ sáu, bồ lao, hắn trong người lại có một tiếng nổ nhỏ vang lên. Lần này phải nói hắn đắng cay nhất trong những lần dung hợp. Hắn phải ngồi yên như vậy trong 15 ngày ngồi yên thì hắn còn chấp nhận đã thế còn hít khói mà lại còn nóng nực tuy chỉ là khảo nghiệm nhưng cũng đủ khiến hắn cực kỳ điên tiết. Lại một giọt máu như vàng dòng phi vào mi tâm của hắn. Thành công nhưng lại không đột phá. Xem ra phải đúc tạo bảo thể vậy. Màng nhĩ của hắn bị tra tấn liên tục trong 15 ngày. Màng nhĩ của hắn như muốn vỡ tung ra vậy. Đổi lại thân thể của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn còn phát hiện ra là thức hải của hắn có từng đường hoa văn màu vàng thêu dệt từng hình ảnh của từng con long tử lần lượt là Si Vẫn, Phụ Hí, Bệ Ngạn, Bá Hạ, Toan Nghê và cuối cùng là Bồ Lao. Thức hải của hắn cũng theo đó vững chắc hơn và to hơn trước rất nhiều. Ngoài ra mỗi tinh của long trùng cảnh này lại chỉ có thể dung hợp một thần huyết nên hắn phải luyện hóa ngũ hành linh căn. Hắn là phong thuộc tính nên được chia thành mộc thuộc tính cùng kim thuộc tính. Băng thuộc tính được chia làm thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính. Hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính nên tính về thuộc tính thì gần như hắn đã có đủ ngũ hành thuộc tính. mà theo ngũ hành tương sinh của mình thì hắn sẽ luyện hóa cái hắn không có trước đó là thổ linh căn, sau đó lần lượt mới đến là kim linh căn đến thủy linh căn, tiếp đến mới là mộc linh căn và cuối cùng tất nhiên là hỏa linh căn. Như vậy hắn có thể đúc tạo thành công ngũ hành hỗn độn bảo thể. Tuy lúc đầu khó khăn nhưng càng về sau sẽ càng đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Bắt đầu, thổ linh căn, chính là ngươi rồi, hắn suy luận xong thì mỉm cười nói. Thổ linh căn bay vào mi tâm của hắn. Hắn đã sớm bắt đầu áp dụng cách bẻ cong quy tắc của mình trong khi dung hợp máu huyết của mấy vị long tử rồi nên ngựa quen đường cũ dễ dàng luyện. Hóa thổ linh căn này, thổ linh thể, thứ nhất trong ngũ hành thể. Không những thành công mà còn đột phá. Ta là đệ thất biến rồi. Tiểu đệ ngươi bây giờ cảnh giới gì rồi? Muốn đấu với ca ca ngươi còn kém xa lắm. Long huyết thứ bảy đến lượt ngươi rồi. Chào Phong, sau 10 ngày luyện hóa, hắn đã thành công và bước vào long trùng cảnh đệ thất biến. Mỗi lần hấp thụ một linh căn nhỏ cỡ nắm tay như vậy có thể tiết kiệm đến 10 năm tu. Luyện, hắn có thể đột phá cũng quá bình thường. Hắn có thể dung hợp giọt máu thứ bảy, xếp thứ ba trong cửu tử trào phong rồi. Nó bay thẳng vào mi tâm. Hắn lại phải bắt đầu quá trình dung hợp của mình rồi. Lần này mình thấy mình thật giống Kaido mà. Kim linh căn đến lượt ngươi rồi. Hắn khuôn mặt trở nên co giật lạ thường. Hắn mở đôi mắt xám trắng của mình ra khó chịu nói. Lần này hắn cực kỳ giống với Kaido trong One Piece. Chỉ khác Kaido thích làm vậy còn hắn thì bị bắt làm vậy. Hắn gần như chơi đủ các trò mà có thể nghịch ngu với tử thần. Tất nhiên là Trào Phong chính là thủ phạm bảo hắn chơi rồi. May mắn cho hắn 15 ngày đau khổ đã chấm dứt. Kim linh căn hướng mi tâm của hắn bay vào. Lần này không đơn giản khi hắn hấp thụ thổ linh căn. Hắn không có thổ thuộc tính nên cực kỳ dễ khống chế, nhưng hắn có phong thuộc có chứa kim thuộc tính nên hắn một lúc phải khống chế cả hai kim thuộc tính của hắn và kim thuộc tính từ kim linh căn. Quá đơn giản, song linh bảo thể, đệ bát biến, nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ. Ha ha ha, lần này bí cảnh, nhân tộc ma tộc, hai người các ngươi chờ xem, ta sẽ khiến cho các ngươi có đi mà không có về. Giọt máu huyết thứ 8 đến lượt ngươi rồi. Nhai tệ, hắn một lần nữa đột phá. Hắn không những đạt được song linh bảo thể mà kiếm đạo của hắn cũng đã tấn cấp. Hắn mở đôi mắt tràn ngập hận ý của mình ra một tháng nói. Hắn còn một tháng cuối cùng không, đối với hắn thì là 10 tháng mới đúng. Lại một giọt máu màu vàng một lần nữa bay vào mi tâm của hắn. Đại viên mãn nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chờ ta. Chấm, ha ha ha, không ngờ chỉ một giọt máu của nhai xế lại tốt như vậy. Sau 15 ngày, hắn lại mở đôi mắt của mình ra cười lớn nói. Lần này hắn gặp một đại cơ duyên. Nhai xế không những giúp hắn tu luyện sát khí mà còn dạy hắn cách cô đọng sát khí. Kiếm đạo của hắn cũng theo đó được tăng mạnh lên, đã tiếp cận đại viên mãn nhân kiếm hợp nhất, hoàn toàn có thể đột phá nếu hắn dùng nhân kiếm đan. Loại này được xếp vào loại thánh phẩm đan dược, nhưng cha hắn thì có đầy chất một đống, ngoài ra còn có kiếm tâm đan cùng thiên kiếm đan nữa. Tên như ý nghĩa, kiếm tâm đan dùng để tu luyện kiếm tâm thông minh cảnh giới. Cái này cha hắn có rất nhiều, nhưng thiên kiếm đan là thứ dùng để tu luyện thiên kiếm hợp nhất, là thần phẩm đan dược nên chỉ có 10 viên mà thôi. Ngoài ra kiếm tâm đan cùng nhân kiếm đan chỉ ăn được một lần mà thôi nên hắn cũng không ngại khi tặng cho 901 vị thiên tài trong thiên tài tịch diệt đó. Mỗi người một viên kiếm tâm đan, còn 99 vị đi theo hắn vào bí cảnh thì tất nhiên là kiếm tâm đan và cả nhân kiếm đan rồi. Chỉ còn mười mấy ngày mà thôi. Vậy thì tam linh bảo thể vậy. Đại viên mãn nhân kiếm hợp nhất cảnh giới để sau đi. Thủy linh căn đến lượt ngươi rồi. Hắn chọn tam linh bảo thể vì như thế hắn có thể thao túng 3 trong 5 loại ngũ hành, ngoài ra hắn có thể hấp thụ 3 loại đó để cung cấp bổ sung linh lực cho mình. Ngoài ra kiếm đạo hắn muốn tự mình bước đi không cần đan dược phụ trợ. Hắn chưa bao giờ sử dụng đan dược để đột phá cảnh giới. Hắn chỉ dùng đan dược để luyện thể mà thôi. Quá trình đó lại bắt đầu. lần này hắn bị làm khó hơn rất nhiều. Lần này Thủy Linh Căn và hắn hòa vào nhau nhưng quá mức hỗn tạp như một vùng hỗn độn vậy. 6 tháng cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng và buồn chán, nhưng đó là đối với hắn, còn đối với toàn bộ đại lục thì nó bây giờ như muốn sôi lên vậy. Ngũ đại thế lực bắt đầu dục dịch với nhau. Lực lượng tham chiến cho lần vào thượng cổ bí cảnh đã bắt đầu hội tụ. 2 cánh của yêu tộc, nhân tộc, ma tộc và cuối cùng là hải tộc. Ngũ đại thế lực đang hướng về thượng cổ bí cảnh đi đến. Khí thế cực kỳ kinh người. Ngũ đại yêu nghiệt cũng đã theo đó được sắp xếp như sau. Ngao Trần, Mên, của yêu tộc, Ngao Thánh Minh của yêu tộc, Du Hồng của nhân tộc, Ma Thánh của ma tộc, Hải Tâm Nhi của hải tộc. Cuộc chiến giữa 5 người phi thường, 5 kẻ yêu nghiệt nhất đại lục này mới chính là cuộc chiến chân chính của 5 đại thế lực trong thượng cổ bí cảnh. Còn những trận chiến khác chỉ được xem là kịch mà thôi. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách trương.